Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 61, cậu đến không muộn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi lớp học tan, Tông Mãn mới phát hiện ra tuyết đã rơi, lúc này mới là cuối tháng 11. Thật hiếm khi Thanh Thành có tuyết rơi sớm như vậy. Thanh Thành thông thường chỉ có tuyết vào cuối tháng 12, nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ là một lớp mỏng, làm người ta muốn nặn một người tuyết lớn cũng phải lao lực, mà 2-3 năm mới có một lần. Hôm nay tuyết rơi rất sớm, khiến các bạn học phấn khởi trong chốc lát. Tông Mãn thì không có hứng thú ngắm tuyết từ cửa sổ, nhưng khi ra khỏi khu dạy học, cô mở lòng bàn tay ra để hứng vài bông tuyết, nhìn chúng tan nhanh chóng trong lòng bàn tay. Mấy ngày này nhớ mặc ấm vào nhé. Tông Mãn nắm tay Sở Phùng Thu, lại nhắc nhở lần nữa, hận không thể bọc Sở Phùng Thu thành một quả cầu. Sau khi dặn dò Sở Phùng Thu, Tông Mãn lại cảm thấy chính mình có chút kỳ lạ. Thực ra cô vốn không phải là người hay lo lắng như vậy, càng không phải kiểu người thích dặn dò người khác về những chuyện nhỏ nhặt. Ngay cả với ba mẹ mình, Tông Mãn cũng không thường nhắc nhở, vì cô nghĩ, đã là người lớn, không phải trẻ con, lạnh hay nóng thì tự mình biết. Nhưng khi ở bên Sở Phùng Thu, Tông Mãn lại như hình thành một phản xạ có điều kiện. Tông Mãn ngước lên, chụp một tấm ảnh cành cây phủ đầy tuyết. Trên mặt đất, tuyết đã bị các bạn học dẫm nát thành một lớp băng mỏng, rồi tan chảy thành nước, làm cho con đường trở nên lầy lội. Tông Mãn chia sẻ tấm ảnh với Ái Lan, báo cho cô biết rằng Thanh Thành đã có tuyết rơi. Giữa họ vẫn giữ liên lạc, Ái Lan thỉnh thoảng chia sẻ với cô về cuộc sống hiện tại, kể cho Tông Mãn nghe về những món ăn mới mà cô ấy đã học, duy trì mối liên hệ vừa phải, không quá làm phiền nhau. Nhận được tin nhắn và ảnh từ Tông Mãn, Ái Lan gửi lại vài biểu tượng mặt cười. Ái Lan, năm nay tuyết rơi sớm vậy sao? Chỗ tôi vẫn chưa có. Ái Lan, hai, tôi thật sự nhớ nhà quá. Tông Mãn, vậy về nhà đi. Tông Mãn nghĩ, vẫn là ở nơi mình quen thuộc thì cảm thấy thoải mái nhất. Dù cô có vẻ hiếu động, không chịu yên một chỗ, nhưng thực ra cô lại thích gắn bó với một thứ trong thời gian dài. Nếu thích ăn một món, cô có thể ăn nó suốt một tháng mà không thấy chán. Cậu đang nhắn tin với ai vậy? Sở Phùng Thu tò mò tiến lại gần, nhưng không nhìn vào màn hình của Tống Mãn, chỉ nhìn vào gương mặt cô. Tôi đang nhắn với Ái Lan, báo cho cô ấy biết là Thanh Thành có tuyết rơi. Sở Phùng Thu ngay lập tức cảm thấy cảnh giác, kéo tay Tống Mãn lại. Cô ấy dạo này thế nào? Sở Phùng Thu làm bộ như hỏi một cách tình cờ, nhưng thật ra trong lòng cô đã quên gần hết về đối thủ không đủ tư cách này. Cũng không tệ lắm. Ái Lan nói với Tống Mãn rằng cô ấy đang ổn, và Tống Mãn cũng cảm thấy vậy. Một tin nhắn nữa từ Ái Lan làm di động của Tống Mãn rung nhẹ. Ái Lan, tạm thời tôi chưa thể về, công việc bên này vẫn chưa xong, không thể xin nghỉ được. Ái Lan, có thể Tết tôi sẽ về, còn phải xem tình hình đã. Tống Mãn, được thôi, đoạn hội thoại dường như đã kết thúc, nhưng vài phút sau, Ái Lan lại nhắn tin đến. Ái Lan, cậu và Sở Phùng Thu dạo này thế nào? Tông Mãn nhìn màn hình, cảm thấy hơi khó hiểu, rồi liếc nhìn Sở Phùng Thu với vẻ nghi hoặc. Các cậu có mối quan hệ ngầm gì sao? Nếu không thì tại sao cô ấy lại hỏi han như vậy? Đôi khi tình bạn thực sự rất kỳ lạ. Cả Sở Phùng Thu và Ái Lan đều là bạn thân của Tông Mãn, và họ quen nhau thông qua cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Sở Phùng Thu thân thiết với Ái Lan, Tống Mãn lại cảm thấy một sự khó chịu vô hình tràn ngập trong lòng. Không có đâu, Sở Phùng Thu còn muốn tránh xa Ái Lan, đừng xuất hiện trước mặt cô và Tống Mãn. Thật không, Tống Mãn có chút nghi ngờ, cảm thấy với tính cách của Sở Phùng Thu thì không thể nào cô ấy có quan hệ tốt với Ái Lan, không phải vì ghét nhau, mà chỉ đơn giản là cảm giác không hợp. Thật mà, Sở Phùng Thu liếc nhìn màn hình, thấy tin nhắn của Ái Lan, biết ngay cô ấy đang muốn hỏi điều gì. Ái Lan muốn hỏi, Tống Mãn và cô ấy, có khỏe không, chứ không phải hỏi, Tống Mãn và Sở Phùng Thu, có khỏe không, nhưng Tống Mãn lại không biết điều đó, và đã hiểu lầm ý của Ái Lan. Sự khó chịu trong lòng Tống Mãn tiêu tan đi một nửa, cô bình thản nhắn tin trả lời Ái Lan, Tống Mãn, khá tốt. Ái Lan, khá tốt, vậy thì tốt rồi, Ái Lan, vậy Mãn tỷ, tôi tiếp tục làm việc đây. Ái Lan nhìn màn hình với câu trả lời ngắn gọn kia, rồi nhìn điện thoại một chút trước khi tắt đi. Ái Lan cảm thấy có lẽ mình đã buông bỏ, Nhớ đến Sở Phùng Thu cũng không còn tức giận nữa, chỉ có chút lo lắng rằng Tống Mãn hoàn toàn không hay biết gì. Khi rời khỏi Thanh Thành, trên chuyến tàu, Ái Lan nhìn ra cảnh vật xa xôi và tự hỏi, liệu cô có thực sự thích Tống Mãn không? Cô không biết đó là nhịp đập trái tim hay chỉ là cảm giác chiếm hữu nào đó, hay là một sự phụ thuộc vào cô gái sáng chói đã kéo cô ra khỏi vũng bùn. Ái Lan đã sống 18 năm đầu đời trong sự căng thẳng, nhờ có Tống Mãn xuất hiện, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thực ra, ngày đó khi chia tay, có một khoảnh khắc Ái Lan muốn thổ lộ tình cảm của mình với Tống Mãn. Nhưng cuối cùng, cô lại từ bỏ, vì cô nghĩ rằng lời nói đó rất quan trọng, một khi đã nói ra thì không thể rút lại. Nhưng bây giờ khi suy nghĩ lại, cô thấy rằng không nói ra cũng không có gì khác biệt, dù sao kết quả cũng sẽ không thay đổi. Thà rằng để lại chút thể diện cuối cùng cho mình, để sau này khi xuất hiện trong ký ức của Tống Mãn, cô vẫn là một người bạn tốt. Tống Mãn cắt điện thoại đi, cùng Sở Phùng Thu về nhà. Sau bữa cơm tối, cô chuẩn bị ra ngoài. Lão Sở, tôi có việc, ra ngoài một lát. Tống Mãn quay lưng về phía Sở Phùng Thu, cúi xuống buộc dây giày rồi mở cửa phòng. Đi đâu vậy? Cậu có muốn mình đi cùng không? Không cần đâu, Tống Mãn đáp một tiếng, sau đó là tiếng cửa đóng lại. Cả ngày đã ở bên Sở Phùng Thu, Tống Mãn nghĩ mình đã quên đi giấc mơ đó, nhưng rồi phát hiện ra mình vẫn chưa quên. Cô cảm thấy mình cần ra ngoài bình tĩnh lại, làm chút việc khác để phân tán sự chú ý, mới có thể quên đi chuyện buổi sáng, sau đó đêm nay sẽ ngủ ngon, và ngày mai tiếp tục vui vẻ ở bên Sở Phùng Thu. Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhẹ, tài xế đã sẵn sàng mở cửa xe cho cô, nhưng Tống Mãn chỉ vẫy tay, cô định đi bộ ra ngoài. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi đầy trên vai, Tống Mãn đi vào gara, chuẩn bị chọn một chiếc xe, nhưng rồi nhận ra mình quên không lấy chìa khóa từ trong phòng. Nếu quay lại lấy chìa khóa, thế nào cũng sẽ gặp lại Sở Phùng Thu, Tống Mãn gãi gãi đầu, rồi quyết định đi bộ. Khu biệt thự ít người qua lại, trên đường chỉ có dấu bánh xe, còn lại là một lớp tuyết trắng phủ kín mặt đất, mỗi bước đi phát ra tiếng kêu nhỏ. Tuyết dưới dấu giày tan thành băng. Tống Mãn đứng dậm chân một lúc, cảm thấy mình có hơi trẻ con, rồi tiếp tục đi. Di động nằm trong túi, nhưng Tống Mãn không biết nên liên lạc với ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết chỉ cần một cuộc gọi, Đặng Vĩ và Mao Mao sẽ lập tức có mặt, và cô cũng có thể gọi Tần Hướng Nhất và Trang Ngữ Thơ ra ngoài chơi. Nhưng không ai trong số họ có thể là người để cô thổ lộ những tâm sự này. Chuyện mơ thấy mình hôn bạn thân thì nói với ai được đây? Lại còn là bạn thân cùng giới nữa chứ? Phiền quá đi, Tống Mãn nhìn lên những bông tuyết rơi đầy trên ngọn cây, mặc dù gió lạnh thổi qua, cô vẫn cảm thấy toàn thân nóng bừng vì bực bội. Tống Mãn rời khỏi khu biệt thự, đi một đoạn rồi bắt một chiếc taxi. Khi tài xế hỏi cô muốn đi đâu, Tống Mãn lưỡng lự một lúc. Cô cũng không biết mình muốn đi đâu, đến bệnh viện số 1 đi, bỗng nhiên. Tống Mãn nói như vậy, thực ra cô chỉ biết Lĩnh Nam đang nằm viện, nhưng không biết đó là bệnh viện nào, cũng không biết liệu Lĩnh Nam đã xuất viện chưa. Khi đến bệnh viện số 1, Tống Mãn trả tiền rồi đứng ở cổng. Cô cũng không biết mình đến đây để làm gì, cô không có ý định tìm gặp Lĩnh Nam, chỉ muốn đến đây thử xem liệu có thể tình cờ gặp được Lĩnh Nam mà không cần báo trước. Cô rất muốn tìm ai đó để nói hết những điều trong lòng, nhưng lại không sẵn lòng mở lòng mình. Chỉ có thể dùng cách này để tự an ủi bản thân rằng, nếu gặp thì đó là ý trời, nếu không gặp được cũng là ý trời. Vì tuyết rơi, nên khu vực phía dưới phòng bệnh không có ai, Tống Mãn đứng trên con đường nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trong chốc lát, rồi cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Cô vẫn luôn nghĩ mình là người mạnh mẽ, cá tính, không sợ hãi gì và luôn sống theo ý mình. Nhưng giờ đây, khi đứng ở đây, cô thấy mình giống như một kẻ ngốc. Tống Mãn không gặp được Lĩnh Nam, nhưng lại bất ngờ hiểu ra một số điều. Liệu Tống Mãn có thích Sở Phùng Thu không, cô cũng không biết. Thực ra, với tính cách vô tư của mình, cô chưa từng nghĩ về vấn đề này. Nếu không phải chuyện của Lĩnh Nam đã mở ra một thế giới mới, cô thậm chí sẽ không biết rằng trên đời này còn có loại tình yêu này. Cô chỉ cảm thấy ở bên Sở Phùng Thu rất thoải mái, cảm thấy Sở Phùng Thu rất đẹp. Cảm thấy Sở Phùng Thu là một đối thủ xứng tầm và đồng đội lý tưởng, nhưng Tống Mãn không biết liệu đó có phải là thích không. Sau một lúc suy nghĩ, Tống Mãn quyết định để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Ở bên Sở Phùng Thu khiến cô vui vẻ, chơi game cùng Sở Phùng Thu rất thú vị, cùng nhau giải đề với Sở Phùng Thu cũng rất thoải mái, tóm lại, vui vẻ là đủ rồi. Khi Tống Mãn nghĩ thông suốt, cô đứng trên đường và gọi điện cho Sở Phùng Thu. Lão Sở, cậu đến đón tôi được không? Ngoài này tuyết rơi lớn quá. Tống Mãn trên đầu và trên vai đã đầy tuyết, cô vỗ vỗ cho tuyết rơi xuống, những bông tuyết biến thành nước, lạnh lẽo thấm vào cơ thể. Tống Mãn không vào tiệm để trú tuyết, chỉ để tay vào túi và chờ Sở Phùng Thu đến. Khi nhìn thấy Sở Phùng Thu vội vã từ taxi bước xuống, cầm dù chạy về phía mình, Tống Mãn bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ. Không ai biết Sở Phùng Thu đã lo lắng thế nào khi nhìn thấy cánh cửa nhà đóng lại, cũng không ai biết cô ấy đã cuống quýt thế nào khi nhận được cuộc gọi từ Tống Mãn. Đó là một cảm giác muốn lập tức xuất hiện trước mặt Tống Mãn, nhưng phải kiềm chế, tìm lấy dù rồi mới ra ngoài. Khi ra khỏi nhà, không may là tài xế đã đi đưa mẹ Tống Mãn đến công ty, nên Sở Phùng Thu phải chạy bộ ra khỏi khu biệt thự. Trên đường chỉ thấy một chuỗi dấu chân, có lẽ là của Tống Mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ đi theo dấu chân của Tống Mãn đến một con đường lớn, rồi bắt một chiếc taxi. Khi xuống xe, thấy Tống Mãn đang đứng bên vệ đường, bông tuyết gần như phủ trắng mái tóc đen của cô ấy. Sở Phùng Thu không biết Tống Mãn làm sao, chỉ cảm thấy lòng mình đau xót, vội vàng trả tiền taxi rồi chạy về phía cô ấy. Vừa đến nơi, cô đã bị ôm chặt. Cậu làm tôi chờ lâu quá, Tống Mãn nói nhỏ, giọng có chút oán trách, trong vòng tay của Sở Phùng Thu. Lần sau mình sẽ đến nhanh hơn. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng phủi tuyết trên tóc Tống Mãn, giọng nói đầy dịu dàng. Đùa thôi mà, Tống Mãn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp. Cậu đến không muộn chút nào. Cách chương.